Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 361, chào tạm biệt Uchiha Mikoto. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Naruto, đến, cắt, hôm nay điều đuôi xe không có trễ. Thật đúng là một kỳ tích. Không thể nào đâu, quá khác thường. An tĩnh, kế tiếp, Sasuke, Hải, Minh Nguyệt ở thuộc về của nàng cửa phòng học nghe thanh âm bên trong. Nàng lúc này nói không khẩn trương hoàn toàn là không có khả năng. Dù sao từ nhỏ đến hiện tại, đều chỉ là một người. Không có cùng lứa bạn chơi. Lập tức phải nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi. Minh Nguyệt không khỏi hít một hơi thật sâu. Ôm có chút tâm thần bất định. Lại có chút tâm tình kích động bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng học. Hắt xì theo đóng chặt phòng học đại môn hắt xì một tiếng vang nhỏ. Bên trong giọng nói cũng đồng thời đột nhiên ngừng lại. Minh Nguyệt tiếu xanh xanh đứng ở cửa phòng học cửa nhìn bên trong. Chỉ thấy một người mặc Konoha ninja áo mayo chàng thanh niên. Lúc này đang cầm một cái cùng loại cuốn sổ bộ dáng đồ đặc đứng ở bục giảng trước. Mà bục giảng đối diện từng hàng chỗ ngồi. Nơi đó đang ngồi cùng Minh Nguyệt không lớn bao nhiêu hài tử. Bọn họ lúc này nghe được tiếng mở cửa. Đều tập thể quay đầu hướng đứng ở cửa phòng học miệng Minh Nguyệt nhìn lại. Thời gian dường như định cách. Không biết qua bao lâu. E rằng vẻn vẹn chỉ là chớp mắt một cái. Đột nhiên có người phá vỡ yên lặng. Đào, thật là đáng yêu. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa từng thấy khả ái như vậy. Tựa như búp bê một dạng. Nàng chạy đến chúng ta nơi đây làm cái gì? An tĩnh. Bục giảng trước ninja phục chàng thanh niên. Ho khan hai tiếng mở miệng hướng về phía huyên náo bọn nhỏ kêu lên. Kêu xong hắn quay đầu nhìn về phía cửa Minh Nguyệt. Lộ ra một bộ nụ cười sáng lạn nói. Ngươi chính là mới tới đồng học Senju Minh Nguyệt a. Mau vào. Ta là cái lớp này lão sư Umino Y Tạp Le. Ân. Ta là Senju Minh Nguyệt. Y Tạp Lỗ lão sư tốt. Minh Nguyệt nhu thuận gật đầu. Được rồi, Minh Nguyệt, qua đây, chúng ta hiện tại bắt đầu điểm danh, ngươi sau này sẽ là lớp chúng ta một thành viên, tìm một chỗ ngồi tốt. Y Tạp Le cười một cái, mở miệng nói, Minh Nguyệt cũng không mở miệng, quay đầu hướng những học sinh kia sở ngồi địa phương quay lại. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Minh Nguyệt liền thất vọng rồi, không phải là không có vị trí để cho nàng ngồi. Mà là cái lớp này bên trong người. Thật sự là quá có đặc sắc. Điều này làm cho nàng không biết bởi vậy cho nên ngồi vào cái gì địa phương. Minh Nguyệt khóe miệng giật một cái, những người này chính là sau này đồng học sao? Là không phải đi sai địa phương. Lần nữa nhìn quanh một vòng. Thấy duy nhất có chút đáng tin. Cũng chỉ có một thoạt nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều bạch nhãn nữ hài. Minh Nguyệt thở dài. Chấp nhận a. Nhấc chân hướng bạch nhãn nữ hài đi tới. Mở miệng nói ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Có thể, có thể. Bạch nhãn nữ hài nhìn một cái chính là không thế nào biết nói chuyện dáng vẻ. Nghe được trăng sáng câu hỏi. Lắp bắp nói. Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Mở miệng nói ta gọi Senju Minh Nguyệt. Vừa rồi lão sư cũng nói. Người có thể gọi ta Minh Nguyệt. Người tên là gì? Non nớt. Hinata, bạch nhãn nữ hài khiếp khiếp mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt cực kỳ không nói. Không phải là nói tên sao? Đến mức đó sao? Lắc đầu không lên tiếng nữa. Quay đầu đánh giá sự vật chung quanh. Cùng lúc đó, Valos đem Minh Nguyệt đưa vào ninja trường học phía sau. Cũng không có chuyện gì. Liền trực tiếp ở Konoha đi lang thang. Cảm thụ được Konoha bên trong bầu không khí. Valos mặc dù đang Konoha không lâu sau. Nhưng vẫn là cảm giác được. Nơi đó có chút không đúng. Hôm nay bầu không khí thật sự là quá bị đè nén. Loại này bầu không khí ngột ngạt. Người bình thường không cảm ứng được. Nhưng là lấy Valos thực lực. Cùng với hắn tu luyện dục niệm lực. Vẫn có thể nhận ra được. Nhìn không giống với những ngày qua đường phố. Thật sự là có điểm xem không minh bạch. Đến cùng sẽ là chuyện gì? Valos lắc đầu không hề loạn tưởng. Konoha sự tình với hắn không có chút quan hệ nào. Trực tiếp nhấc chân hướng Uchiha gia tộc nơi dùng chân đi tới. Nếu đến rồi Konoha hay là đi nhìn Uchiha Mikoto tốt. Dù nói thế nào cũng là Valos tới cái này thế giới tới nay lấy được một nữ nhân đầu tiên. Là thời điểm đem nàng mang về. Nữ nhân của mình còn đợi ở trong nhà người khác. Thật là có chút không thể nào nói nổi. Nhìn trước mắt so với 6 năm trước hào môn đại trạch. Valos không phải gọt bĩu môi. Không biết cái gì là cây to đón gió sao. Làm thành như vậy thì không sợ người khác đố kỵ. Ẩn giấu thân ảnh. Bay thẳng thân mà vào. Dựa theo ký ức trực tiếp hướng Uchiha Mikoto trụ sở chạy như bay. Lấy Valos tốc độ. Chỉ trong chốc lát hắn đã lần nữa đi tới lần trước gió lưu nơi. Từ ngoài cửa sổ nhìn trải qua 6 năm cũng chưa từng cải biến một chút gian phòng. Valos cười khẽ. Con mắt ở trong phòng quét một vòng. Chỉ thấy một bóng người đang ngồi ở trên giường tu luyện. Người này bất ngờ chính là Valos muốn tới tìm Uchiha Mikoto. Nhìn trải qua 6 năm tuế nguyệt. Trở nên càng thêm vốn có thục phụ mị lực nữ nhân. Valos không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong. Người nào đang ở Valos đẩy ra Uchiha Mikoto cửa phòng lúc. Ngồi ở trên giường tu luyện Uchiha Mikoto. Nhất thời mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tam câu ngọc Seragon trong nháy mắt chuyển động. Trải qua thời gian 6 năm. Nàng chẳng những mở ra Uchiha huyết mạch. Thậm chí còn đạt được tam câu ngọc trình độ. Làm sao? Không muốn nhìn thấy ta. Ta đây trực tiếp đi được rồi. Valos nhìn trong nháy mắt cảnh giác Uchiha Mikoto. Cười đùa một tiếng. Mở miệng nói. Uchiha Mikoto thân thể nhất thời run rẩy run một cái. Nghe thế nhớ thương thanh âm. Chứng kiến cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ. Trong mắt không khỏi mục đích bản thân chảy xuống hai hàng nước mắt. Dung giọng nói thiên. Là ngươi sao? Ngươi đã trở về. Valos chứng kiến Uchiha Mikoto bộ dạng. Liền vội vàng tiến lên ôm nàng. Mở miệng nói là ta. Lâu như vậy không đến xem ngươi. Nhớ ta không có. Muốn. Thiên thiên muốn. Uchiha Mikoto đầu vội vã điên cuồng thời điểm. Hai tay gắt gao vây quanh ở Valos hông gian. Mở miệng nói. Valos có thể không phải người không có tim không có phổi. Đối với mình nữ nhân. Hắn luôn luôn đều là cực kỳ quan tâm. Nhìn thấy Uchiha Mikoto bộ dạng. Nhất thời tâm đau. Trước đây ly khai Konoha lúc đều không nói cho Uchiha Mikoto. Có thể nàng sẽ miên man suy nghĩ à. Cúi đầu tại đầu của nàng hôn lên dưới mở miệng nói ta cũng nhớ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.